Thiên hạ vô song, chương 115, phương án giải quyết 2, gocchuyenaudio.com. Hai nữ đều có chút xấu hổ gật đầu, trong lòng Mạnh Hàn lại thở dài, chắn không bằng dẫn, kinh nghiệm đại vũ trị thủy lưu lại đúng là hữu dụng. Vừa rồi hai nữ không có tức giận, nhưng mà khi cảm xúc chấn động thì lực lượng nguyền rủa sẽ bộc phát mạnh mẽ, làm cho Mạnh Hàn tiếp nhận tẩy lễ tinh thần lực một lần. Trước kia định dùng băng tâm quyết để cho hai nữ khống chế cảm xúc để giảm xuống hoặc tiêu trừ lực lượng nguyền rủa, hiện tại Mạnh Hàn đã không kiên trì suy nghĩ này. Không nói đến không có khả năng tiêu trừ, chỉ riêng việc không quan tâm tới cảm thụ của hai tiểu cô nương này đúng là quá tàn nhẫn một chút. Khá tốt tìm một con đường khác, nhiều vật phẩm ma pháp như vậy đồng thời tác dụng có thể triệt tiêu che đậy lực lượng nguyền rủa của các ngươi đấy. Mạnh Hàn đem kiện ma pháp vật phẩm hoàn hảo không bị tổn thất gì cho hai người các nàng xem. Đây mới là 10, nếu như nhiều hơn nữa càng an toàn hơn. Vì để cho hai nữ rõ ràng, đồng thời cũng nghiệm chứng suy nghĩ của Mạnh Hàn lần này dứt khoát đem số vật phẩm ma pháp còn lại chống chất lên người của Louise, chất đầy toàn thân cao thấp cơ hồ phong bế tất cả góc độ, sau đó ra lệnh cho nàng tức giận. Mạnh Hàn cùng Louise hai người nghĩ hết các loại biện pháp kích thích lời nói, bảo Louise nhớ lại những chuyện không vui vẻ, giày vò một phen thì 91 vật phẩm ma pháp hoàn hảo không tổn hao gì. Mà trên người Mạnh Hàn cũng cảm thụ rất rõ ràng, lực lượng nguyền rủa biến mất vô ảnh vô tung. Hai nữ dường như không quá tin tưởng, bởi vì Mạnh Hàn từ khi vừa bắt đầu đã không sợ lực lượng nguyền rủa. Vì để hai nữ triệt để tin tưởng, Mạnh Hàn không thể không tìm vài thực vật còn sống cùng với vài đầu tiểu ma thú, sau khi thí nghiệm một phen hai nữ rốt cục tin tưởng, loại tình huống này lực lượng nguyền rủa giả yếu không có tác dụng gì. Phát hiện điểm này thì hai nữ kích động so với khi vừa nghe tin tức còn hưng phấn hơn nhiều. Khá tốt Mạnh Hàn đã trải qua một lần, hiện tại cũng có chút quen thuộc. Lần nữa chờ hai nữ bình tĩnh lại, Mạnh Hàn còn phải làm như thế nào mới thực hiện được phương pháp này. Cũng không thể làm cho hai nữ mỗi ngày lưng cõng nhiều thứ như vậy đi tới đi lui a. Huống chi những vật phẩm ma pháp kia tuy có tác dụng nhưng mà dễ làm nhất lại là gỗ cũng không phải rắc chắc như vậy. Thời điểm hai nữ khóc giống phát tiết đã có vật phẩm trang sức không cách nào thừa nhận được lực lượng mà nổ tung. Dùng tài liệu rất tốt. Đem vật phẩm ma pháp làm nhỏ hơn, những chuyện này Mạnh Hàn đều nghĩ qua, nhưng mà cũng không hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Thẳng đến khi Mạnh Hàn ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Demi cùng Diana đang thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó trong phòng, đoán chừng muốn biết Louisa cùng Louise vì cái gì mà khóc thút thít như vậy, trong lòng Mạnh Hàn khẽ động. Hắn nhìn thấy trên mặt của hai tiểu thị nữ hình lục mang tinh do hắn vẽ lên, trong nội tâm hiện ra chủ ý lớn mật. Nếu như mang nhiều vật phẩm ma pháp như vậy thì không thực tế, đem ma pháp trận lục mang tinh vẽ lên người của hai nàng chẳng phải là giải quyết được vấn đề. Ma pháp lục mang tinh có khung là 6 cạnh, mà căn cứ tri thức và kiến thức của Mạnh Hàn ở kiếp trước, 6 cạnh này có thể nhẹ nhàng điệp ra tạo thành hình tổ ong. Như vậy chỉ cần vẽ trên người Louisa cùng Louise một cái ma pháp lục mang tinh tạo thành lưới lớn, không phải triệt để giải quyết vấn đề sao? Hơn nữa còn có thể, gocchuyenaudio.com. Tiếp tục trong thời gian dài, Mạnh Hàn còn có thể yêu cầu tinh linh tộc cung cấp tài liệu cao cấp không sợ nước cho mình. Chỉ cần mình vẽ đầy đủ rậm rạp, tác dụng của tổ ong này sẽ càng lâu dài. Quan trọng hơn là Mạnh Hàn bỗng nhiên nghĩ đến nếu như thời điểm vẽ tổ ong đầy trên người của các nàng, từ bề ngoài mà nhìn thì tương đương với vẽ từ đầu tới chân của hai nàng không sót chỗ nào. Vừa nghĩ tới thân thể hai tinh linh xinh đẹp như vậy, Mạnh Hàn đã xúc động chảy nước miếng. Tâm động cho nên Mạnh Hàn thậm chí bắt đầu có ý dâm, nên sử dụng màu gì, nên lĩnh hội thân thể tuyệt mỹ của các nàng ra sao. Trên mặt không có khả năng vẽ thứ này, nếu không sẽ phá hư trình thể mỹ cảm. Nhưng Mạnh Hàn lập tức nghĩ tới biện pháp giải quyết, chỉ cần mỗi người chế tạo hai vòng tay ma pháp cực tốt trên đầu làm hai cái châm cài tóc là có thể giải quyết được vấn đề. Dường như vấn đề của tinh linh song bào thai dễ dàng giải quyết hơn nữa Mạnh Hàn còn có thể nhân cơ hội này yêu cầu tinh linh tộc truyền thụ cho mình ma pháp khai thác đá. Như vậy thì vấn đề liên tiếp sẽ được giải quyết toàn bộ. Vấn đề hiện giờ là Mạnh Hàn nói như thế nào cho phục hai nàng để sử dụng phương pháp kia. Dù sao muốn vẽ thì cần hai nàng khỏa thân mới được, Mạnh Hàn lại là đại nam nhân. Cho dù các nàng nóng lòng muốn thoát khỏi phiền toái của lực lượng nguyền rủa, nhưng mà các nàng sẽ đồng ý sao? Tỷ muội tinh linh đã triệt để bình tĩnh trở lại, đây mới thật sự là triệt để bình tĩnh, so với bình tĩnh của lần phát tiết trước là khác nhau hoàn toàn. Đại nhân, Louisa chỉ gọi một tiếng như vậy, lúc này vội vã không biết nên nói gì. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com, không cần khách khí, ta hiểu. Mạnh Hàn cũng biết nàng muốn nói cái gì, phất phất tay, ngăn cản nàng đáp tạ. cũng là do ta suy nghĩ sai lệch, lãng phí nhiều thời gian của các ngươi như vậy, làm cho các ngươi chịu ủy khuất thời gian dài như vậy. Ta nên xin lỗi. Không, đại nhân, Luisa không nói gì, ngược lại càng kích thích tỉ muội Luisa tranh mở miệng trước. Bất kể nói như thế nào, chúng ta cần phải tỏ vẻ cảm tạ, băng tâm quyết cũng cho chúng ta biết cách khống chế cảm xúc tâm tình của mình, thời gian khống chế cũng dài hơn rất nhiều. Đó là bởi vì các ngươi rời khỏi gia viên, đi vào một nơi lạ lẫm mà thôi. Mạnh Hàn lắc đầu, lại không kể công, bất luận kẻ nào thì trong hoàn cảnh như vậy sẽ cô độc lắm. Có một câu Mạnh Hàn không có nói ra, kỳ thật tính cả hắn ở trong đó cũng có tính tình như vậy. Thời gian hiện giờ không có bao lâu, hoàn toàn khác với cảnh hắn bôn ba tìm việc làm khi tốt nghiệp. Còn nữa, tuy các ngươi dùng băng tâm quyết khống chế cảm xúc nhưng mà loại chuyện này trên thực tế chỉ đem cảm xúc mặt trái của các ngươi tích lũy lại mà thôi. Thời điểm phát tác sẽ mạnh hơn lúc bình thường, tin tưởng các ngươi vừa rồi cũng nhận ra. Mạnh Hàn cười cười có lỗi, phương diện này hắn thật sự không biết nên đền bù tổn thất như thế nào. Vấn đề này đối với các ngươi có tốt có xấu ta hiện tại cũng không cách nào kết luận, tóm lại thật xin lỗi. Đại nhân, ba người với nhau khó mà trầm mặc một lúc, Luisa nhút nhát e lệ mở miệng chỉ vào những vật phẩm ma pháp trang sức trên người Luisa. Nếu bộ dáng chúng ta thế nào thì sao dám ra đường chứ? Luisa vừa nói như vậy thì dường như Luisa cũng kịp phản ứng, chính mình mang một đống lớn trang sức ma pháp lục mang tinh như vậy quả thực là muôn bao nhiêu khó coi. Góc chuyện audio.com sẽ có bấy nhiêu khó coi. Kinh kêu một tiếng luống cuống tay chân đem những đồ vật lục mang tinh kia tháo khỏi người, ném qua một bên. Cách chương.